Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, ám dạ vương miện. 11. Gõ gõ. Tiếng gõ cửa cắt đứt đối thoại của bọn họ. Minh Thù đứng dậy đi ra ngoài. Hạ Trạm Vô Hình thở phào. Hắn cẩn thận quan sát gian phòng này. Minh Thù đi ra ngoài một hồi lâu mới trở về. Khóe miệng nàng nụ cười so với trước kia sâu hơn. Phảng phất có cái gì khoái trá chuyện. Minh Thù lần nữa ngồi xuống. Ngươi còn rất đáng tiền. Hạ Trạm thần kinh căng thẳng. Nhìn chằm chằm Minh Thù không có lên tiếng. Chờ lấy nàng câu nói kế tiếp. Là ai tìm tới nàng? Hiện tại hắn là giả bộ ngu tương đối được. Vẫn là trang mất trí nhớ tương đối sáng suốt. Chi nhánh nhiệm vụ. Lấy được Diêm Trạm giá trị cừu hận. Hạ Trạm. Diêm. Minh Thù nụ cười nồng hơn. Rất tốt. Liền tên chữ đều là giả. Ngươi nói ta là đem ngươi giao cho ai tương đối tính toán. Minh Thù một mặt tốt khó lựa chọn bộ dáng. Ngươi giữ lấy ta càng tính toán. Diêm Trạm âm thanh so với mới vừa rồi còn lạnh lùng hơn mấy phần. Ánh mắt cũng lạnh lùng không ít. Cho dù là sắc mặt tái nhợt. Cũng không ngăn được trên người hắn cái kia cổ khí thế bén nhọn. Minh Thù hơi hơi nhíu mày. Bên ngoài nhưng có không ít người tìm ngươi. Ta tại sao phải lưu ngươi như vậy một cái phiền phức? Thiên Ưng Bang đại tiểu thư còn sợ phiền toái. Minh Thù xé môi dưới góc. Làm sao ngươi biết ta là Thiên Ưng Bang đại tiểu thư? Diêm Trạm đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Thần sắc có trong nháy mắt buông lỏng. Nhưng thoáng qua liền khôi phục bình thường. Trước tới tiếp ứng trên xe của ngươi ta thấy được Thiên Ưng Bang ký hiệu. Phải không? Có chút trên xe quả thật có ký hiệu. Nhưng hôm nay trên chiếc xe kia, chắc là không có. Ta làm sao không biết đây? Chẳng lẽ bọn họ cõng lấy sau lưng ta? Loạn ở trên xe viết nguệch ngoạc. Diêm Trạm hít thở sâu một hơi. Sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt. Ta cũng không biết Thiên Ưng Bang đại tiểu thư. Đổi nghề làm bệnh viện tâm thần viện trưởng. Nghề tay trái sao? Minh Thù ứng đối đến phi thường. Ung dung, hiện tại sinh ý như thế khó xử. Còn phải nuôi lớn như vậy giúp huynh đệ. Ai không kiếm chút thu nhập thêm. Ta xem ta còn là đem ngươi giao ra. Có thể đổi một số tiền lớn. Rất tính toán. Đi đại gia ngươi nghề tay trái. Ngươi còn lắc lư ghiền rồi. Diêm Trạm khóe miệng co giật một cái. Đem ta giao ra. Ngươi cho rằng là liền an toàn sao? Thế nào? Đang còn muốn ta thành phố xanh đại khai sát giới. Diêm Trạm không tiếng động ngầm thừa nhận lời của nàng. Dữ dội như vậy tàn a, trẫm thật sợ hãi. Bảo vệ tốt trẫm quả vặt. Cho nên Minh Thù một mặt nghiêm túc. Vẫn là giao ra đi. Có thể thay xong nhiều quả vặt đây. Rất tính toán đấy. Ghê gớm phía sau lại đi cứu ra. Ký chủ ngươi đây là tiên nhân khiêu a. Diêm Trạm thiếu chút nữa một búng máu nghẹn chết. Tại sao luôn có xà tinh bệnh nghĩ bằng người khác thiết lập? Hắn duy trì cá nhân thiết lập dễ dàng sao? Dễ dàng sao? Diêm Trạm não nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Hắn nhất định phải lưu lại. Không lưu lại tới công lược quỷ đi a. Là ai tìm ngươi? Hạ Nhàn a, huynh đệ ngươi. Hoa 50 triệu để cho ta tìm ngươi. Minh Thù đưa ra 5 ngón tay quơ quơ. 50 triệu. Mới vừa rồi Hạ Nhàn đã phái người đem tiền đưa tới. Tất cả đều là vàng thỏi. Cam kết nàng chỉ cần tìm được người. Còn lại hàng cũng sẽ đưa tới. Diêm Trạm đáy lòng thở phào. Nhưng khẩu khí này còn buông ra đi lại nói lên. Còn có ai? Không còn a. Minh Thù móc ra 2 khỏa kẹo lột ra. Đặt ở trong miệng. Nàng ánh mắt dạng rung động. Khóe miệng uốn lên đẹp mắt đường cong. Bất quá ta có thể tìm được đuổi giết ngươi là nhóm người kia. Bọn họ hẳn là sẽ cho ta một cái rất tốt giá tiền. Ngươi có bao nhiêu thiếu tiền? Diêm Trạm bật thốt lên. Hoàn toàn không khống chế được chính mình. Nói xong hắn liền hối hận. Không thể băng người thiết lập. Không thể băng người thiết lập. Tiền loại vật này. Ai sẽ ngại nhiều. Nhiều tiền liền có thể mua rất nhiều quà vặt. Ngươi biết cái gì? Minh Thù mỉm cười. Người nói đúng không? Diêm tiên sinh, Diêm Trạm, Hạ Nhàn tìm nàng rồi. Nàng có thể đoán ra thân phận của mình cũng không kỳ quái. Nàng thân là thành phố xanh bên dưới người nắm quyền. Biết thân phận của hắn không kỳ quái. Không kỳ quái mới có quỷ a. Thân phận của hắn Hạ Nhàn không có khả năng nói cho nàng biết. Hắn cũng rất ít ở trước mặt người ra mặt. Tại sao? Dĩ nhiên là bởi vì phải giữ thần bí. Cái giám a, là bởi vì người muốn giết hắn quá nhiều. Bị người nhìn thấy, còn có sống hay không rồi. Cho nên nàng rốt cuộc là làm sao biết? Người nói nếu là nói người trên biết. Người bây giờ là cái bộ dáng này. Có thể hay không hợp nhau tấn công? Nếu là đem tổ chức của hắn giết chết rồi. Hắn có thể hay không hận trẫm? Minh Thù suy nghĩ một chút khả năng này. Lấy nàng hướng về phía xà tinh bệnh lý giải. Hắn hẳn là sẽ đổ thừa không đi. Minh Thù bỏ ý niệm này đi. Bất quá khí hắn cũng tốt. Diêm Trạm, ha ha, ngươi tại sao không nói chuyện? Cùng ngươi không có gì đáng nói. Ngươi đều muốn đem lão tử cầm đi đổi tiền rồi. Chẳng lẽ còn muốn lão tử nói cảm ơn chiếu cố? Hoan nghênh lần sau đến chơi sao? Hôm nay mới không làm được. Diêm Trạm không để ý tới nàng. Hoàn toàn không kéo được giá trị cừu hận. Minh Thù cũng không kính. Ngồi ở trên ghế ăn quả vặt. Diêm Trạm bị nàng nhìn chằm chằm. Dứt khoát nhắm mắt. Hắn hiện tại không muốn để ý cái này xà tinh bệnh. Chờ hắn tốt rồi. Liền bóp chết nàng. Nhất định muốn bóp chết nàng. Minh Thù chờ Diêm Trạm ngủ. Lúc này mới đứng dậy rời phòng. Lông xanh thủ ở bên ngoài. Thấy nàng đi ra. Vội vàng tiếp cận đi lên. Có chút hưng phấn. Đại tiểu thư. Chúng ta muốn đem hắn giao ra sao? 50 triệu a. Minh Thù đem hết túi quà vặt nhét trong lòng ngực của hắn. Mỉm cười chụp hắn đầu vai. Ai dám tiết lộ tin tức? Xách theo đầu tới gặp ta. Lông xanh miệng trương thành o hình. Một hồi lâu mới nói. Đại tiểu thư, chúng ta không giao người sao? 50 triệu à? 50 triệu. Người ta tiền đều thanh toán. Ừ, sau đó thì sao? Minh Thù một mặt vô tội nụ cười. Hắn lại không có nói tiền thu rồi. Một nhất định phải tìm đến người đúng không? Lông xanh, đại tiểu thư, người sẽ bị đánh chết biết không? Nửa đêm, Minh Thù đang mộng chính mình thành lập quà vặt đế quốc. Một trận tiếng phá cửa đột nhiên vang lên. Nương theo lấy thanh âm hỗn loạn. Đại tiểu thư, xảy ra chuyện rồi. Minh Thù phiền não đứng dậy. Kéo cửa ra, làm gì? Ai đến cửa báo thù? Lông xanh cái kia một đầu lông xanh cũng là rối bời. Quần áo trên người nút thắt đều cài sai. Hiển nhiên là trong hoảng loạn lên. Đại tiểu thư, chúng ta bị bao vây. Lông xanh tốc độ nói cực nhanh mà nói. Đối phương không ít người. Ô, Minh Thù thần sắc không có thay đổi gì. Nhằm vào ai? Còn có thể là ai? Nhất định là trên lầu cái đó a. Lông xanh phàn nàn mặt. Ta liền nói hẳn là đưa hắn giao ra. Diêm Vương bên kia muốn người. Nơi nào có thể là nhân vật đơn giản. Những người đó cùng trước những ngưỡng người kia một phe. Minh Thù rất muốn nói cho hắn. Trên lầu cái đó chính là Diêm Vương bản tôn. Dĩ nhiên không phải nhân vật đơn giản. Đại tiểu thư, chuẩn bị rút lui đi. Người chúng ta quá ít, làm bất quá bọn hắn. Lông xanh tiếp tục nói. Trên tay bọn họ có vũ khí nặng. Minh Thù, chậm đây là tại xã hội pháp trị a. Nghe xong tình huống phụ cận, Minh Thù mặc lên áo khoác, hướng trên lầu đi. Lông xanh đi chuẩn bị rút lui chuyện. Trên lầu tương đối an tĩnh. Hai cái canh giữ ở cạnh cửa bảo vệ hiển nhiên đã nhận được tin tức. Chẳng qua là không biết nên làm gì bây giờ. Dù sao không người phân phó bọn họ. Người bên trong này là mang đi vẫn là giết chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.